1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, không cần. Lô Chính khinh thường nói, mất thể diện thì là mất mặt, còn cầm loại lời này che lấp cái gì? Ta lúc đầu dự định hôm nay đi thử xem vận may, cũng bởi vì sợ người ta hỏi lung tung này kia. Ta cái này đều không dám đi ra ngoài. À, đúng, ta đi xem một chút lão đại nhà ta thế nào. Muốn để hắn hiểu được. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ bỏ qua nữ nhân kia. Muốn cái cho nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nói xong kéo cửa ra muốn đi. Chính ta, Dư Đức Diệu đưa tay ngăn lại hắn. Ta cảm thấy Lô tiên sinh cần đơn độc tỉnh táo mấy ngày. Ngươi vẫn là đừng đi quấy rầy tốt. Ta nói, Dư Đức Diệu, ngươi rất làm người ta ghét. Ngươi biết không biết? Lô Chính nghiêm mặt nói, cái gì gọi là ta quấy rầy hắn? Ta là hắn thân đệ đệ. Ta không quan tâm hắn. Ai còn có thể quan tâm hắn? Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Chính ta, người tay này khí lại không thuận. Dư Đức Diệu động đều không nhúc nhích. Cái đầu so Lô Chính thấp không ít, nhưng là đứng tại Lô Chính trước người, khí thế lên lại là không có chút nào thua. Lô Chính thân hình cao lớn, quốc tự đầu, ngũ quan chỉnh tề, bưng quả nhiên một bộ tướng mạo thật được, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy rất hèn mọn. Khí chất thứ này có đôi khi rất huyền diệu. Nhìn ra rồi, Lô Chính bất đắc dĩ xoa xoa tay nói, gần nhất xui xẻo, liên tiếp mấy trận đều không thuận, đi theo ta giống như, ngươi vẫn là để khai đi, ta đi lên lầu nhìn xem, không phải ngăn đón ta làm chi sự tình. Dư Đức Diệu thuốc lá nhét vào trong miệng hắn, cho hắn điểm hòa, cười nói, chính ca, ta ngăn đón ngươi thế nhưng là vì tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Lô Tổng hiện tại thế nhưng là ngay tại nổi nóng. Ngươi đi an ủi một chút ta không ngăn. Nhưng nếu là đánh lấy đòi tiền tâm tư, ta đoán chừng là rất khó. Một mao tiền đều lấy không được. Lô Chính lòng tin tràn đầy nói, vậy hắn liền chưa công phu cùng ta giày vò khốn khổ. Nhanh lên đuổi ta mới tốt. Chính ca, lòng tin 10 phần là chuyện tốt, có lòng tin chẳng khác nào hướng thành công bước ra bước đầu tiên. Đương nhiên, chỉ dựa vào lòng tin là không đủ, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào thực lực. Thực lực là cái gì? Dư Đức Diệu nắm tay buông xuống, cũng cho mình đốt thuốc, cười nói, mời đi, khảo nghiệm huynh đệ các ngươi tình cảm thời khắc đến. Khụ khụ, nghe Dư Đức Diệu, Lô Chính ngược lại bất động, nhổ một điếu thuốc, trầm ngâm một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên, cười ha hả nhìn về phía Dư Đức Diệu nói, tiểu Dư a, ngươi nói đúng, anh ta chính là thương tâm thời điểm, ta không thể đi quấy rầy. Dù sao mỗi lần ta tìm ta ca, anh ta đều phân phó ngươi, nếu không, chính ngươi cho ta, tỉnh ta lại đi phiền hắn. Hắn là có tự biết rõ, hai anh em họ cái kia lý hữu tình cảm gì, không đánh nhau chính là A-di-đà Phật, đến Vu Minh Minh không có tình cảm, hắn ca ca còn như thế tùy theo hắn, cũng là có nguyên nhân, hắn ca ca đến cố lấy lão Lô ra mặt mũi, bằng không liền hắn dạng này không làm việc đàng hoàng, ăn uống thả cửa, khắp nơi đặt mông nợ, khẳng định là muốn cho Lô Ba mất mặt. Hiện tại, hắn lư ra thuốc nhuộm phường vừa mới khai trương, một mảnh lục, đã ném đi mặt mo. Vì lẽ đó, hắn dám khẳng định, hắn ca chắc chắn sẽ không lại cố kỵ hắn có thể hay không lại cho hắn mất mặt. Đã ném qua một lần, lại ném một lần lại có thể thế nào? Ngươi quá đề cao ta, ta nhưng làm không được cái này chủ. Dư Đức Diệu lắc đầu, không làm khó dễ ngươi. Lô Chính sảng khoái nói, ta không cần nhiều, liền 1 vạn khối mà thôi. 1 vạn khối, Dư Đức Diệu cười nói, Người biết một vạn khối ý vị như thế nào sao? Là rất nhiều người một năm thu nhập. Chính ca, người một năm thua bao nhiêu cái một vạn khối? Ít với cũng có 5-60 vạn a. Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chỉ là cái thư ký. Ít tầm lông gà làm lệnh tiễn. Dù nói thế nào, ta đều họ Lô. Lô Chính có chút tức giận. Chính ca, không có gì. Chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu mà thôi. Có chừng có mực, nhiều năm như vậy. Thế nhưng là Lô Tổng cho ngươi nuôi vợ con. Dư Đức Diệu một mực là cười hì hì. Vậy thì thế nào? Lô Chính không biết liêm sỉ nói. Ta lão bà như thường đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Cũng không muốn hắn như vậy chưa cốt khí. Liền cái đàn bà đều không thu thập được. Dư Đức Diệu biến sắc. Lô Tổng là ngươi anh ruột. Lời nói này ra không thỏa đáng a. Lô Chính nói. Hắc, thật sự là cho ngươi mặt mũi không muốn mặt. Chính ta đi tìm hắn. Không cùng ngươi nói nhảm. Vừa phóng ra một bước, Dư Đức Diệu hướng phía cổng hai bảo vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai bảo vệ trực tiếp ngăn chặn cổng. Làm gì? Đây là muốn tạo phản a? Lô Chính trên mặt sắc mặt giận dữ. Dư Đức Diệu đối hai bảo vệ nói. Đưa Chính ca ra ngoài. Về sau không có Lô Tổng phân phó. Không cho phép bỏ vào đến. Không. Là không cho phép tới gần nơi này cái cao ốc một bước. Hắn mới là thật tức giận. Ta nhìn các ngươi ai dám. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Lô Chính liếc nhìn hai bảo vệ nói. Đắc tội ta. Không có các ngươi quả ngon để ăn. Hai bảo vệ lập tức liền do dự. Người này lại không thế nào. Cũng là đại lão bản đệ đệ. Cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Bọn hắn khó xử nhìn về phía Lưu quản lý, đến nghe lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Thất thần làm gì, nghe dư thư ký, Lưu quản lý tức giận, đắc tội hắn, có lẽ khả năng đại khái sẽ ném làm việc, nhưng là không nghe dư thư ký. Các ngươi hiện tại liền phải ném làm việc, cái này còn muốn ước lượng. Hắn mặc dù cảm thấy Dư Đức Diệu cách làm thiếu sót, thế nhưng là chưa phản đối. Đắc tội dư thư ký cùng Lô Chính ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn phân rõ, huống chi, hắn đồng dạng đối Lô Chính phi thường tức giận, ứng phó nhiều năm như vậy, toàn một bụng oán khí, giờ phút này cũng vui vẻ mượn Dư Đức Diệu tay phát tiết ra ngoài. Hai bảo vệ không do dự nữa, một người dựng lên một cái cánh tay, không quản Lô Chính giãy giụa như thế nào. Quả thực là lôi ra văn phòng, hướng cửa nhỏ đi qua, hai người các ngươi cẩu tạp toái, Lô Chính gào thét mắng to, hai bảo vệ không có cách nào cãi lại, trên tay gia tăng khí lực, lôi đến cổng, lập tức liền cho vung ra trên mặt đất, Lô Chính quăng một cái ngã sấp, đất xi măng cứng rắn, môi của hắn, cánh tay đều té ra máu, thật, tốt. Các người tốt gan, tay sờ một cái, tất cả đều là máu. Lô Chính vừa sợ lại sợ. Dư Đức Diệu hừ lạnh nói. Không cần lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Càng người khác Lô Tổng nhìn thấy ngươi. Xin mời lựa chọn tin tưởng ta. Lô Tổng sẽ không giống ta tốt như vậy tì khí. Như thế một nháy mắt. Hắn rất chắc chắn. Nếu như Lô Ba ở đây. Đại khái so với hắn còn muốn hung ác. Nói không chính xác dưới cơn nóng giận, đem hắn thân đệ đệ cũng gõ thành một cái người thọt. Hắn Dư Đức Diệu là biết đến, vì giữ gìn Lư gia đại gia đình này an định đoàn kết. Lô Ba phí đi giữ bao nhiêu tâm, thụ bao lớn ủy khuất, bỏ ra khí lực lớn đến đâu. Làm đây hết thảy, đơn giản cũng là nghĩ gián tiếp hướng Vương Trúc Quân chứng minh mình là cái đáng tin đại gia trưởng. Là có năng lực, có ái tâm, vì lẽ đó, bây giờ cách cưới, hết thảy đều đã không trọng yếu. Chúng ta liền đợi đến nhìn. Lô Chính thả xong lời hung ác, che lấy quay hàm đi. Dư Đức Diệu lên lầu hướng Lô Ba hồi báo xong, đồng thời thừa nhận sai lầm của mình. Ngươi hẳn là đánh cho hắn một trận, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Lô Ba vẫn là tán thưởng nhìn hắn một cái. Chẳng những công ty không cho hắn vào, về sau trong nhà của ta cũng không cho phép hắn vào. Dư Đức Diệu do dự một chút, sau đó nói, vạn nhất, không có vạn nhất, Lô Ba thở dài nói, cho dù là cha mẹ ta tới, đều không được, như thường cho ta ngăn đón. Về sau, mỗi tháng cho bọn hắn đưa 3.000 khối tiền, có bệnh nặng liền đưa bệnh viện, nếu là chết thẳng cẳng, ta cho tiễn đưa, cái khác cũng không cần quản. Từ đây phụ mẫu cùng nhi tử duyên phận cũng liền lấy hết. Còn chưa nói xong, nước mắt Thuận dưới mặt tới. Hắn vĩnh viễn quên không được chỉ vì hắn ăn trộm đệ đệ trong chén trứng gà. Mẹ của hắn là như thế nào vừa đánh vừa mắng. Thậm chí nguyền rủa hắn đi chết. Lại bởi vì không cẩn thận đánh nát phích nước nóng. Phụ thân của hắn là như thế nào bức bách hắn kéo lấy què chân tại đất tuyết bên trong quỳ. Đệ đệ thụ người khác làm nhục khóc lớn, hắn cũng phải đi theo bị đánh, đều trách cứ hắn vô dụng, liền đệ đệ cũng không bảo vệ được, muội muội ném đi dây buộc tóc, hắn cũng phải đi theo bị đánh, đều nói hắn mắt mù, hắn là dư thừa người, chỉ vì nàng cần công công bà bà, nhi tử cần gia gia nãi nãi, hắn muốn để nàng trông thấy một cái nhìn bề ngoài bình thường gia đình. Nhưng là, nhi tử xuất ngoại, lão bà chạy, hắn cái gì đều không cần. Từ đây, hắn Lô Ba chính là chân chính người cô đơn. Dư Đức Diệu không rên một tiếng, đưa tới một tờ giấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.